Vũ Nhu giơ tay gạt phăng tất cả đồ đạc ở trên bàn. Cô thật sự tức giận. Em không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net